xuyên nhanh, nam thần bệnh kiều tập kết lệnh, chương 8, quy tắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh sùng bái khen ngợi khiến miệng Đường Thư Kỳ co giật dữ dội. Thật ra lúc trước cô thấy sắc liền nổi lòng tham, mỹ danh là người thích tận hưởng cuộc sống. Lúc này Vương Kỳ Nguyệt ra tiếng, tôi cũng nghe nói về Hải Đường, nhưng không rõ lắm. Chỉ biết là một đại lão rất tuyệt, không ngờ lại tuyệt đến vậy. Loại người này là nữ thần, Trần Bân tán thành, Đường Thư Kỳ, không phải cô là một nữ thần kinh. Đột nhiên sùng bái quá đi, Vương Kỳ Nguyệt sờ gương mặt đỏ ửng của mình, Đường Thư Kỳ, đừng có sùng bái. Đường Vũ sắc mặt âm trầm nhìn Thi Mưu, luôn có cảm giác không thích hợp giống như đang muốn tính kế ai đó. Dì hắn đã sớm biết quy tắc thí luyện thay đổi, vậy sao còn yêu cầu Đường Thư Kỳ chiếu cố? Không phải sống sót, chẳng lẽ là công lược, thí luyện tuyển chọn nói chung rất khó. Rất khó ở chỗ nó đánh giá năng lực của người sở hữu, chẳng hạn như sự đoàn kết thể lực trí não, v.v. Các nữ sinh thường gặp bất lợi trong kiểu khảo hạch này, trên cơ bản đều dựa vào kết minh mới đi đến cuối cùng, tất nhiên là bài trừ nữ giới cường đại hơn nam giới, nhưng chỉ chiếm số ít. Dì nhờ một nữ sinh chiếu cố một nam sinh, có thể hiểu nữ sinh này đến từ trường quân sự hoặc các trường chiến đấu khác, nhưng hắn quan sát thấy phương diện phản ứng của Đường Thư Kỳ rất kém cỏi, ngón tay trắng nõn kiều nộn, vừa thấy là biết không phải thường xuyên giơ đao múa kiếm, cơ bắp cũng không có sức công phá, nhìn thế nào cũng không phải người từng học vài kỹ năng chiến đấu. Bất quá cô ta sẽ liên minh và ngấm ngầm giở trò âm mưu, nhưng chú biết mình chắc chắn sẽ không nghe lời, cũng không có khả năng hắn sẽ bảo vệ cô. Huống hồ người xung quanh cô cũng giống cô, gặp gỡ cái gì cũng không biết. Thế thì quy tắc thí luyện thay đổi liền có ý vị sâu xa. Đường Thư Kỳ không biết mình đã bị hắn nghiên cứu, trong lòng lâu như vậy. Được rồi, Thi Mưu gầm lên, rồi nói. Vì mọi người đã hiểu nên tôi sẽ không nói nhiều. Thi Mưu ra hiệu cho người phụ nữ bên cạnh giống như thư ký, người phụ nữ gật đầu với hắn, bước lên trên đài, nói. Các quy tắc mới rất đơn giản. Không giống như trước đây, đem các vị thống nhất đến một đại vị diện để khảo hạch. Lần này chúng tôi sẽ đem các vị phân tán ngẫu nhiên đến từng tiểu vị diện để khảo hạch. Có nghĩa là đồng bạn sẽ không hề quen thuộc các vị, nhưng làm thế nào để biết điều đó thì là quyết định của riêng các vị. Vừa dứt lời đám đông bắt đầu xôn xao, người phụ nữ nhìn lướt qua, rồi nói. Thân phận của các vị đều là tùy cơ rút ra. Xin lưu ý rằng một khi định ra thân phận của mình liền không thể sửa đổi. Nói cách khác nếu về sau quay lại vị diện này, thân phận các vị bắt được vẫn là thân phận này, cho nên hãy nhớ trân trọng nó. Nếu các vị tử vong trong vị diện chứng minh khảo hạch thất bại, hơn nữa nếu các vị thông qua phương thức khác tiến vào Hoa Hạ thịnh thế, các vị sẽ vĩnh viễn bị chặn từ vị diện này. Nói xong, khóe miệng người phụ nữ gợi lên một vòng cung ác ý. Có một số thứ mà các vị sẽ không bao giờ chiếm được. Sống lưng mọi người chợt lạnh, người phụ nữ lại nói. Các vị tiếp nhận thân thể họ đồng nghĩa với việc phải thực hiện tâm nguyện của họ. Hoàn thành tâm nguyện xong chúng tôi mới có thể đưa ra nhiệm vụ khảo hạch. Nếu tâm nguyện còn không thể hoàn thành thì nhân lúc còn sớm mà tự sát đi, hiểu không? Đám đông kinh hãi khí thế như vọt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hiểu, tốt lắm, 10 phút nữa sẽ có người tới đón các vị đi. Nói xong, nhóm nam nữ đồng ý xoay người không một gợn mây bay đi. Đường Thư Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Đường Vũ, tình cờ hắn cũng nhìn cô, hai người nhìn nhau liền hiểu trong lòng khẳng định bọn họ là ở cùng một vị diện. Edit by Ái Tịch, như đã nói, nếu có lỗi sai ở phần nào thì mong các vị nhẹ nhàng nhắc nhở, cách chương.